phân phó Kiệu Phu di chuyển kiệu của nàng lui về sau, bày ra bộ dáng không muốn tranh đoạt với hai vị vương nữ. Sau khi hai vị kia thỏa thuận tiến vào phủ xong, nàng mới vào cũng không muộn. Đáng tiếc cho hai vị ma ma tranh chấp thứ tự của hai vị vương nữ, đều không phải người thường. Một là xuất thân từ Kính Hầu Phủ, một lại là từ Tẩm Cung Hoàng Hậu đưa tới. Ai cũng là người khéo đưa đẩy, kỳ thực đều là lão nhân tinh cả. Nếu nhất định phải phân biệt trước sau, thì cả hai cỗ kiệu đều không tiến không lùi được. Cuối cùng hai vị ma ma thỏa thuận, ba vị vương nữ cùng ra khỏi kiệu, đồng thời bước qua cửa cùng lúc, liền không phân biệt ai trước ai sau nữa. Như vậy sau khi thương lượng, mấy vị ma ma đều mời ba vị vương nữ ra khỏi kiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại tề có phong tục nàng dâu mới gả đầu không đội khăn hỉ, chỉ dùng rèm châu che bớt lại, khiến cho người ta chỉ thấy được mơ hồ mặt tân nương. Hai vị Tào Khê Điền Oánh hôm nay trang phục đều lộng lẫy, hai vị mỹ nhân ai cũng có chỗ khiến người nhìn động lòng riêng. Chỉ là Điền Oánh mạnh hơn Tào Khê chút, chuyện này khiến cho dân chúng vây xem hôn lễ rối loạn tưng bừng, chỉ thấp giọng bàn luận, vương nữ Cao Ly kiều diễm hơn vương nữ Yến Quốc nhiều. Nghe bốn phía thanh âm bàn tán truyền tới, trong lòng Điền Cơ cực kỳ hưởng thụ kỳ, chỉ lộ vẻ mỉm cười, nhẹ nhàng liếc mắt nhìn kia Tào Cơ một chút. Tào Khê sắc mặt không tốt, khiến mặt mày cũng hơi vặn vẹo, âm thầm hận cung phụ bên cạnh bản thân không hiểu nhiều chuyện, nhất định các nàng phải xuống kiệu, chỉ hận không thể mau nhập phủ, miễn cho bản thân bị đám thứ dân bình phẩm từ đầu đến chân. Nhưng khi các nàng cất bước muốn đi lên bậc thang, dân chúng bốn phía đột nhiên càng thêm xôn xao, vậy mà lao sao phát ra tiếng sợ hãi thán phục, sao động dị thường. Điền Oánh cũng hiếu kỳ, liền quay đầu nhìn một cái. Hóa ra là cỗ kiệu của chất nữ ba quốc ở dịch trạm vụng trộm sinh con. Cách chương.